Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1702, trở về Hồng Liên Lĩnh, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee Cố Nhược Vân. Mộ Dung Thiến nghiến răng nghiến lợi kêu lên tiếng. Cố Nhược Vân lạnh lùng quay đầu liếc mắt lườm nàng ta một cái, chỉ là một cái liếc mắt này, lập tức giống như có một bàn tay hung hăng nắm chặt cổ của Mộ Dung Thiến, làm sắc mặt nàng ta đỏ lên, không cách nào phát ra một chút âm thanh. Tự ngươi cút, hay là ta tiễn ngươi đi. Âm thanh của nàng vô cùng thanh lãnh, làm thân mình Mộ Dung Thiến chấn động, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn Cố Nhược Vân. Nam nhân của ngươi đều không cần ngươi nữa, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói sao? Hiện tại mẫu tử các ngươi đã bị bỏ, ngươi hẳn là khóc lóc nức nở, hoặc là thắt cổ tự sát. Mộ Dung Thiến thật nhìn không được biểu cảm vân thanh phong đạm này của Cố Nhược Vân, nàng ta thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ nỉ non của nữ nhân này. Đáng tiếc, Cố Nhược Vân nhất định không cách nào để cho nàng ta thấy. Một màn như vậy, trở về nói cho Thư Minh, ta sẽ không để cho hắn đánh sụp Minh Phủ. Minh Phủ là cơ nghiệp vạn năm trước Thiên Bắc Dạ sáng lập, nàng tuyệt sẽ không cho phép người khác dùng Minh Phủ làm ác. Cho nên, đây mới là nguyên nhân nàng không có ra tay với người Minh Phủ. Việc cấp bách vẫn là tìm được Thiên Bắc Dạ trước. Thương Minh, Mộ Dung Thiến sửng sốt một chút. Thương Minh là ai, ta không biết hắn. Cố Nhược Vân nhàn nhạt dương lên khóe môi, ánh mắt quét nhìn về phía bụng nhô lên của Mộ Dung Thiến. Người làm cho ngươi mang thai này. Cố Nhược Vân, ngươi không có nghe được lời ta mới nói sao? Ta là mang thai cốt nhục của Thiên Bắc Dạ, không phải là Thương Minh gì kia, ta cũng không biết Thương Minh. Mộ Dung Thiến tức bụng đau. Nữ nhân này khẳng định là bị kích thích mãnh liệt, cho nên đầu óc lú lẫn, vậy mà xưng hô Thiên Bắc Dạ là Thương Minh. Nàng ngay cả mọi người đều phân không rõ sao. Cha, mẫu thân, ca, chúng ta đi, không cần để ý bọn họ, nếu bọn hắn dám đến một người ta giết một người, đến một đôi, ta giết một đôi. Mặc kệ bọn họ là người Minh Phủ, hay là những người khác, điểm mấu chốt của ta chính là, không bước vào Hồng Liên Lĩnh ta một bước. Nếu bước vào Hồng Liên Lĩnh, cho dù đối phương là người Minh Phủ, nàng cũng giết không tha. Khi nói lời này, khí thế thuộc về cường giả cửu chuyển trên người nữ tử phát ra, phô thiên cái địa áp về phía mọi người Minh Phủ. Hồng Liên Lĩnh chủ sửng sốt một chút, như là chứng thực hỏi một câu. Nữ nhi, thực lực hiện tại của con, là ở cửu chuyển. Lời này vang lên, toàn bộ lãnh địa đều một mảnh yên tĩnh. Môn chủ ẩn môn rung động nhìn về phía Cố Nhược Vân, bà có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ tử trước mắt, quả thật là đến cảnh giới cửu chuyển. Lúc này mới qua thời gian vài năm, nàng đã từ siêu phàm hậu kỳ tới cảnh giới cửu chuyển. Muốn cái dạng thiên phú gì mới có thể làm được loại tình trạng này? Cửu chuyển. Nàng đột phá cửu chuyển. Sắc mặt Mộ Dung Thiến càng thay đổi, theo bản năng lui về sau mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều đó không có khả năng, làm sao nữ tử này có thể đột phá cửu chuyển? Nhưng mà, hơi thở vừa rồi Cố Nhược Vân tản mát ra, lại làm tim nàng ta đập nhanh không thôi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thiến không dám lại có xúc động gì, nàng ta trào phúng nhìn về phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, cho dù ngươi đột phá cửu chuyển lại thế nào? Thực lực của phu quân ta mạnh mẽ hơn ngươi, hiện tại ngươi bắt nạt ta, hắn sẽ đến báo thù cho ta, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong lời này, Mộ Dung Thiến lập tức mang theo mọi người Minh Phủ rời đi nơi này. Đây là có chuyện gì? Ở sau khi bọn họ rời đi, Hồng Liên Lĩnh chủ cau chặt mày. Tiểu Dạ đâu? Vì sao hắn không cùng con cùng nhau trở về? Bất luận như thế nào, Hồng Liên Lĩnh chủ đều không tin tưởng Thiên Bắc Dạ sẽ vứt bỏ Cố Nhược Vân. Nhưng mà, sau khi nghe đến tên Thiên Bắc Dạ, con người Cố Nhược Vân trầm xuống. Lời này nói đến rất dài, chúng ta đi vào rồi nói, cách chương.